Không quá dễ nghĩ lại mình. Còn ở đây nhảy lên nhảy xuống. Đây là liền chấp sự cũng không muốn làm sao. Bỗng nhiên, một đạo uy nghiêm thanh âm lạnh như băng vang lên. Nghe được cái này thanh âm, Lý Lan Tâm bên trong nhất thời chính là một hồi giật mình. Dùng mình, cái khác điện chấp pháp đệ tử, cũng đều sắc mặt phát trắng, rối rít dừng bước lại. Không dám lại đối với Lăng Vân động thủ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.